Chương 541, Tì Tèo Bật Út. Tì Tèo Bật Út là liên tiếp lấy Tì Tèo Bật City cùng rụt bổ rổ City rừng rậm. Dự A theo liên minh chính thức con đường tới nói, Tì Tèo Bật Út phía nam hai cái cửa vào đương nhiên những cái kia khắp nơi có thể thấy được rừng cây cùng tiểu đạo tự nhiên là đếm không hết. Hai cái cửa vào là liên minh mở ra tới chính thức đạo lý. Tì Tèo Bật Út bên trong, cao cao cây cối che cản bắn vào trong rừng rậm đại bộ phận ánh nắng, nhưng vẫn có thể thấy rõ con đường phía trước. Nơi này phi thường tối, cho nên người lữ hành thường thường đem mang theo đạo cụ di thất trên mặt đất. Muốn phát hiện bọn chúng cũng không khó, nhưng nếu như sử dụng tèm phái đờ lời nói liền sẽ lại càng dễ tìm tơ y bọn chúng. Trừ rất nhiều tại trong bụi cỏ làm ổ đẳng cấp thấp trùng hệ bổ kẹ mẩn, nơi này QNZ sẽ xuất hiện một chút tương đối hiếm bổ kẹ mẩn, tỉ như chỉ có thể trong rừng rậm tìm tơ y sợ lạ cột cùng Zoomies. U ám trong rừng rậm, khắp nơi đều là lít nha lít nhít bụi cỏ cùng rậm rạp tán cây. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi dị cả ba người đã trong Tì Tèo Bật Út đi một buổi sáng tả hưu. Đánh bại Tì Tèo Bật Jim thu hoạch được huy chương về sau, Lạc Ninh QNZ thuận lợi lấy được một cái phỏ cờ sbờ lặt kỹ năng học tập máy móc. Tiếp theo tại Tì Tèo Bật City nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền tiến nhập cái này lớn trong rừng rậm. Cơm trưa thời gian, một chỗ ánh nắng không sai rừng rậm trên đất trống, Lạc Ninh đem một đám bộ kẹ mẩn phong thích toàn bộ phong thích mà ra. Chà gì rất dựa theo thói quen của mình, tìm một cây đại thụ đánh một cái ngáp liền nằm xuống, nhìn nó bộ dáng này đơn giản liền cùng sợ lạ cột không có gì khác biệt. Đối với thiên vương đỉnh phong nó tới nói, hiện tại cần việc cần phải làm liền là lĩnh ngộ khí thế cùng vận dụng, bình thường tính đối chiến cùng rèn luyện, kỳ thật đã không hiệu quả gì. Giờ dạ gồn chậm ung dung bay lên giữa không trung, ạt dồn cùng tủ tỉ tạ còn ảm phạ rổ cũng đều là riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi. Mỹ lỏ tiếp cùng là tì ạ dính tại Lạc Ninh bên người, dứt khoát Lạc Ninh, cu nở dê không có chuyện gì, nấu cơm cái gì dù sao không cần hắn động thủ. Sì cùn vừa ra tới, cùng Lạc Ninh lên tiếng chào hỏi về sau liền giống như là một trận gió biến mất tại rừng rậm chỗ sâu, nó đây là dỗi người ra đi, đại khái chừng một giờ liền sẽ trở về. Lưu gì ạ bình thường là không sẽ ra tới, nó phần lớn thời gian đều trong tổ kẻ bạn cảm nộ pháp tắc. À đây là Đoá Nhi chính đang nấu cơm thơ ý điếm, vui với quan sát cùng cảm thụ lớn môi trường tự nhiên gì cả lại là một chu tờ phát hiện. Bên cạnh nàng đi theo một cái lông tóc mềm mại, tư thái ưu nhã nại nệ tạ lẹt, mà nàng cái kia thon dài trắng non trong bàn tay nhỏ, chính cầm một viên rút ra một điểm lục mầm hạt giống khôi phục nhục thân về sau. Dì cả tựa như là tái hiện bắt đầu nhận biết thế giới này, thiên tính sáng sủa lạc quan nàng cùng tò mò bảo bảo không có bất kỳ khác biệt gì. Dì cả giơ lên cái đầu nhỏ, khiếp mắt nhỏ con mắt màu tím nhạt đem hạt giống đối thái dương quan sát một phen, sau đó lanh lợi chạy hướng về phía một bên dưới bóng cây cái kia tựa ở mì lò tiệp trên người Lạc Ninh bên người. Vòng qua phía bên phải cái kia khiếp mắt lạ thì ạ, dì cả đem trong tay hạt giống đưa tới Lạc Ninh trước mắt, Lạc Ninh Lạc Ninh. Ngươi xem một chút vật này đấy. A, một hạt giống nha. Thoạt nhìn như là Aster bẹ gì hạt giống, trị liệu đóng băng trạng thái Aster bẹ gì, cái gì ách tại khổng lồ như vậy trong rừng rậm, hạt giống cái gì căn bản cũng không phải là vật hy hãn gì phẩm, mà để Lạc Ninh im lặng ngưng nghẹn chính là, gì cả trong tay hạt giống này, còn tản ra điểm điểm lục quang mỹ giả cơ xin, thảo hệ bổ kẹ mần dùng ăn về sau, cực lớn để cao tiềm lực. Gia tăng thảo hệ kỹ năng uy lực. Dùng hệ thống như thế vừa quét qua, cho ra kết luận để Lạc Ninh trợn trắng mắt. Đặc biệt lại là mì giả cơn xịt vô số huấn luyện ra ngao ngao trực khiếu nhào vào man hoang vì gì đi ẩn rừng rậm nguyên thủy là vì cái gì, còn không phải những thiên tài này địa bảo loại hình thần kỳ vật phẩm. Nhưng là gì cả đây là chuyện ra sao tiểu ni tử, từ nơi nào nhặt được Lạc Ninh một cái giật mình liền ngồi ngay ngắn. Tựa ở hắn thân bật bên trên nghỉ ngơi lạ tì ạ phù phù một cái đầu nhỏ liền đập vào lông trên nệm. Sau đó ô một tiếng, lập tức liền nổi lên Lạc Ninh đỉnh đầu để phòng á rồi á, thật sự là thật có lỗi á lạ tì ạ, không có chuyện gì. Lạc Ninh đối lạ tì ạ vây tay, đưa nó tái hiện trấn an ở bên người, bày ra gì cả thẳng thắn sẽ khoan hồng, mau nói đi. Chính ở đằng kia dưới cây a, ta nhìn nó đây giống như chút không giống, liền nhặt tới đấy. Dì cả nháy nháy mình hai mắt thật to, một bộ vô tội muốn chết ngốc manh bộ dáng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngốc người ngốc phúc tâm người tìm gần chết cu nở dê tìm không thấy, vô tâm nhân tùy tiện dạo chơi liền đi tới trong tay. Nếu là bị những cái kia trong rừng rậm chịu nhiều đau khổ thảo hệ huấn luyện ra biết gì cả tao ngộ về sau, chỉ sợ bọn họ sẽ đập đầu chết dưới tảng cây. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Lạc Ninh giống như cũng không có thảo hệ bộ kẻ mẩn. Tu cổ cùng mẹ sẽ vợ gì ông ngược lại là cũng có thể sử dụng, nhưng là cho ai tốt đâu, tủ cổ cùng gì cả đều là không có sử dụng tới. Chủ yếu là hiện tại hai người còn cùng một chỗ lữ hành cái gì, mặc kệ là cho ai cũng sẽ để cho một cái khác khổ sở, thật sự là vận may của ta tinh. Đây là mì giả cơ xịt, có thể cho thảo hệ bổ kẹ mẩn tăng thực lực lên. Mấy trăm vạn bổ kẹ mẩn tệ một viên đâu, ngoan ngoãn gì cả thoáng một cái liền nhặt được chúng ta một năm sinh hoạt phí. Lạc Ninh đem mì giả cơ xịt để vào hệ thống không gian, ôm gì cả tức một cái liền hôn một cái. Một năm mấy trăm vạn, Lạc Ninh cuộc sống của bọn hắn phí là chút cao á kỳ thật. Ngươi nếu là tính cả Lạc Ninh bọn hắn tại một chút trong đại thành thị ở khách sạn, còn một chút du lịch thắng địa ở lại khách sạn cùng hưởng thụ sinh hoạt cái gì, mấy trăm vạn liền căn bản không phải sự tình. Lạc Ninh, còn gì cả, cơm chưa làm xong nha. Cách đó không xa, Đoá Nhi đã sắp cái bàn, đem một bàn bàn đồ ăn bưng lên bàn ăn. À rộng, còn tu tì tạ, ăn cơm chưa? Một đám bổ kẹ mẩn bên trong, ngoại trừ cái này hai cái bổ kẹ mẩn. Cái khác bổ kẹ mẩn chỉ cần một ngày hai bữa ăn là đủ rồi, bất quá ạt dồn cùng tủ tỉ tạ cái này một cái ăn sắt thép, một cái ăn nham thạch bổ kẹ mẩn, khẩu vị của bọn nó liền chút lớn kỳ thật. Nếu là đem tiền sinh hoạt cái gì tính cả những này đặc chất cao độ tinh khiết thuộc tính bổ kẹ mẩn thức ăn lời nói, một năm này xuống tới chỉ sợ còn muốn gia tăng cái chừng trăm vạn. Ạt dồn cùng tủ tỉ tạ lẩm bẩm vài tiếng, chậm rãi di động đến mình bổ kẹ mẩn đồ ăn trước mặt, cái này cuộc sống tạm bỡ. Đơn giản thoải mái không muốn không muốn.